Tổng tài tôi yêu chính là anh. Chương 78, góc truyện audio.com. Sau một hồi đã đấu, Nam Cung Ảnh mở miệng kêu Dịch Điều Vi ngồi phía sau. Nhan mặt Hàn trong lòng cảm thấy đắc ý, quay sang nhìn Nam Cung Ảnh nở nụ cười chiến thắng. Nam Cung Ảnh bất đắc dĩ lắc đầu. Chồng à, anh biết không, Môn Lạc Thần đã quay lại thành phố M rồi. Trên đường, Nhan mặt Hàn hưng phấn chơi đùa điện thoại. Từ đầu đến cuối trên mặt luôn nở nụ cười, hoàn toàn quên mất sự hiện diện của Dịch Điều Vi. Thật sao? Gương mặt của Nam Cung Ảnh bỗng đổi sắc tối sầm lại. Giọng nói lạnh như băng, người đàn ông này sao tự nhiên lại trở về? Sao không đi luôn đi? Đúng vậy, thật là vui mừng. Nhan mặt Hàn cười, tay ôm chặt lấy bã vai của Nam Cung Ảnh. Ôi, Nhan tiểu thư, Ảnh đang lái xe, cô như vậy sẽ ảnh hưởng đến anh ấy nha. Dịch Điều Vi nói xong, cố ý đẩy tay Nhan mặt Hàn ra. Có thể nói Nhan mặt Hàn cảm giác được điều đó. Sau đó, Dịch Điều Vi lượn quanh ghế lái của Nam Cung Ảnh, từ phía sau lấy tay đấm bóp cho hắn. Mẹ kiếp, con đàn bà này không biết xấu hổ. Nhan mặt Hàn thất vọng giận dữ mà nói tục. Ngoài miệng thì cười cười, sau đó nghiêng đầu ra phía cửa sổ nghiến răng. Chấm, thật cô tức chết mà. Nam Cung Ảnh nghiêng đầu nhìn Nhan mặt Hàn. Từ cửa kính phản chiếu có thể nhìn thấy gương mặt của cô bây giờ. Dịch Điều Vi thì không thấy, nhưng Nam Cung Ảnh thấy bộ dạng nghiến răng của cô. Khóe miệng đột nhiên nở một nụ cười. Cô gái này thật sự là động vật kỳ lạ. Lúc ăn cơm, Nhan mặt Hàn cũng cướp chỗ ngồi bên cạnh Nam Cung Ảnh. Hai người phụ nữ này thỉnh thoảng đều gắp thức ăn cho Nam Cung Ảnh. Ảnh, anh ăn cái này, cá rất tốt cho thân thể. Chồng yêu, ăn nhiều rau cải một chút, vitamin C rất tốt cho cơ thể của anh. Ảnh, công việc của anh thật nhiều chắc anh rất mệt, ăn nhiều thịt kho vào. Chồng yêu, anh xem, ăn nhẹ một chút, đừng ăn quá nhiều thịt, đối với cơ thể và tinh thần cũng tốt hơn. Ảnh, gà xé cay thật ngon, hãy ăn nhiều một chút. Chồng yêu, ảnh, chồng yêu, ảnh, chồng yêu. Trong tiệm cơm, tất cả mọi người đều hướng về bàn của ba người này. Dĩa, chén đã sớm chất thành núi. Nam Cung Ảnh bất đắc dĩ, được rồi, tôi có tay tự có thể gấp được. Hai người cũng mau ăn đi, tự bản thân tôi biết cái gì tốt cái gì không tốt. Rốt cuộc Nam Cung Ảnh không nhịn được, tiếp tục như vậy chỉ sợ hai người phụ nữ trước mặt sớm muộn cũng đánh nhau. Trong tiệm ăn mọi người cũng ríu rít bình luận, đây không phải là Nam Cung Ảnh sao, như thế nào lại có thể đến nơi này mà ăn cơm. Đúng vậy, những người tổng giám đốc như hắn không phải là nên đi đến mấy khách sạn cao cấp sao? Ôi, hai người phụ nữ một bên là vợ của hắn, nói không chừng người còn lại là vợ kế đó. Dịch Điều Vi sắc mặt thoáng chốc đen lại. Cái gì, vợ kế, cô là vợ kế, ta ích, thật muốn đứng dậy cho bọn họ một cái tát tay. Cô mới là vợ chính thức, còn người đối diện kia mới là vợ kế thì đúng hơn. Vợ thứ hai. Tức giận trợn mắt nhìn từng người ở từng bàn một, những người đó thấy vậy cũng im lại không nói gì nữa. Tâm tình bây giờ của Nhan mặt Hàn tốt tới cực điểm. Họ nói Dịch Điều Vi là vợ kế. Ha ha ha, trong lòng cô cũng cười nghiêng ngửa. Trên mặt nén lại, hướng nhìn Nam Cung Ảnh khẽ mỉm cười. Nam Cung Ảnh cười, vuốt vuốt sống mũi của mặt Hàn. Ở bên tai cô nói em hài lòng chưa? Sau đó nói ăn cơm đi. Những lời của người xung quanh nói, hắn không phải là không nghe thấy, chẳng qua là thấy trên mặt của mặt Hàn nở nụ cười đắc ý. Trong lòng của hắn cũng trở nên ấm áp, liếc mắt nhìn Dịch Điều Vi đang cúi gầm mặt ăn cơm ở phía đối diện. Không nói gì, trong tâm của Dịch Điều Vi bị chọc giận, cư nhiên lại gọi cô là vợ kế. Hơn nữa, Ảnh còn sờ sờ sống mũi của mặt Hàn, động tác cưng chiều như vậy. Trong lòng âm thầm hung ác, Dịch Điều Vi quyết định phải trừ khử cô gái này, cách chương.